Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 5, góc truyện audio.com. Nhìn đến hai người cũng không có quá nhiều căng thẳng bên không nói chuyện. Cuối cùng bị nghịch chuyển triệu hồi biến mất tại chỗ. Đợi đến bên rời đi, Biwa mới sóng vai cùng Kenji nói chuyện. Hoàn toàn quên đi trước đó chuyện. Dù cũng là đồng bạn trong tổ chức. Ta tên Juzo, Juzo Biwa, ngươi tên gì? Tatsunaga Kenji, ngươi có thể gọi ta là Kenji. Đáp lại Juzo, Kenji cũng không để lúc trước phát sinh trong lòng. Cái này vốn quen thuộc, Akatsuki mới đầu nhập tổ đội đều giao thủ quá. Coi như lẫn nhau biết được thực lực. Sau này Juzo cùng Kisame đều sẽ với Itachi động thủ. Sasori thì đã cùng Orochimaru. Ngay cả đó Kakuzu thì vô lực với Hidan. Tất cả tựa như truyền thống rồi. Kenji sao, bà đã biết, ta không có nghe đến thủ lĩnh đưa tin tức ra. Vậy ngươi từng ở chỗ nào quốc gia phạm tội? Không có, ta không có phụ thuộc quốc gia cũng không phải nhẫn giả bỏ trốn. Ta là tự nhiên hứng thú muốn vào. Nói đến đây Kenji không nói nữa mà đi lên phía trước. Juzo cũng không có hỏi thêm gì. Hai người trang phục giống nhau song hành đi về phía trước. Địa điểm đầu tiên là Thổ Quốc, còn vì sao đến Thổ Quốc thì đơn giản vì kiếm tiền a. Tuy rằng bản thân không thiếu nhưng cứ coi như đây là giải trí cũng được. Akatsuki vốn dĩ chính là tổ chức đánh thuê cho nên làm những việc như này cũng dễ hiểu. Còn lý do vì sao lại ở Thổ Quốc thì tương đối dễ hiểu. Kakuzu cắm rễ ở Hỏa Quốc rồi, Phong Quốc lại là địa bàn của Sasori. Thủy quốc Obito cắm rễ, Lôi quốc cũng không có chợ đen loại hình này. Vậy nên còn mỗi Thổ quốc, cầm lấy tờ treo thưởng lên xem. Dưới đó là một thân ảnh đầu chọc lóc bóng loãng. Chihuahua, Chihuahua, đây không phải tên một loài chó sao? Kenji nhìn lên có chút im lặng, ôm tràn ánh mắt khổ quái đọc lại tên. Chỉ sợ đọc lầm, nhưng mẹ nó chính xác là Chihuahua. 10 triệu Rio, giờ này Kenji chính thức kinh hãi rồi. Chihuahua đích xác giá cả chính là 10 triệu. Ý không phải chỉ riêng tên này, mà là giá cả giống chó này chính là Chihuahua. Sao vậy? Thấy Kenji lẩm bẩm nhìn tờ treo thưởng, Juzo không khỏi khó hiểu quay mặt ra. Cuối cùng cũng vẫn lấy ra nhìn. Kết quả chính là không có gì lạ cả. Không, không có gì, đi sớm mang mạng hắn về thôi. 10 triệu cũng không phải số ít, tạm vứt đi tờ giấy qua một bên, Kenji chính là dẫn đầu đi trước. Sau đó Juzo không khỏi gãi nhẹ đầu, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo sau. Hai người đi nửa ngày cuối cùng chính là đến Thổ Quốc. Nhìn từng đoạn nhà cửa khắp nơi xây dựng tựa như hang đá các loại. Hoàn toàn không giống như làng lá là dùng cây đốn tạo. Thế này chính là Thổ Quốc. Biết rõ mục tiêu sao, địa điểm sao? Có những chuyện, nói như chuyện mấy đoạn không có trong nguyên tắc này Kenji chính là không có tìm hiểu nên chẳng có rõ ràng. Mà dường như Kakuzu rất thích những việc như này. Chấm, biết, giống như Konoha hộ vệ. Tên này cũng là hộ vệ bảo vệ lãnh chúa. Juzo biểu thị gật đầu một cái. Kế tiếp lại đổi người. Hắn dẫn đường, Kenji đi theo. Vì địa điểm cần đến cũng không phải làng đá cho nên là rất đơn giản mà đi qua. Địa điểm cần đến là một ngôi đền cổ, cách vị trí lâu đài của lãnh chúa không quá xa. SM, Ninja Konoha, vì sao tại đây lại xuất hiện ở Thổ Quốc? Juzo đang tại di chuyển, vừa vặn bên kia một đội ninja đeo mặt nạ, trên áo mang tiêu chí Konoha cũng chính thức chạy ngang qua cách đây vị trí khá xa. Cũng không rõ vì vội vàng hay gì đó nên là dù phát hiện Kenji cùng Juzo cũng không có quá mức để ý, nhìn bên cạnh Juzo rút đao ra. Kenji không khỏi cau mày một cái. Dừng lại thôi Juzo, mặc kệ bọn chúng ta nhanh chóng bắt lại tên kia đổi tiền thưởng rồi rời đi thôi. Động tĩnh lớn cũng không tốt, thực tế thì giết đám này Kenji có thể yên lặng không gây động tĩnh. Nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp người quen đâu. Đúng rồi, bên trong đó tuy là ẩn nấp sau chiếc mặt nạ, nhưng Kenji có thể rõ ràng đến người đó rốt cuộc là ai. Người đó cũng không phải ai khác, chính là Yuga Uzuki, bất quá hiện tại tuổi tác cũng chỉ 12-13 tuổi mà thôi. Như vậy tuổi trẻ mà đến tận đây làm nhiệm vụ, thế giới này chính là như vậy biết dùng trẻ con nha. Bỏ qua đám người kia một bên, hai người lại một lần nữa xuyên qua khu rừng. Mãi tận một đoạn thời gian sau mới nhìn rõ ràng đến ngôi đền nhỏ. Mà mục tiêu cần giết chính tại đang quét rác. Chính hắn rồi, ai lên đây, để ta đi. Zuzo rút ra sau lưng đao tiến về phía trước. Kiếm hay đao cũng vậy. Thấy giống đao nên gọi nó đao, cái này không quan trọng. Kenji cũng không có ý định nhúng tay. Người này không có ấn tượng trong đầu, cho nên cũng lười đánh. Chỉ ít gây được một chút hứng thú mới vui. Nhận thấy hai người đến tìm mình, Chihuahua cũng quay mặt lại nhìn. Một thân trang phục giống nhau. Là thế lực nào đó sao? Không đúng, người này là phản nhẫn cấp S Zuzo cuồng sát của làng Sương Mù. Trong lòng suy đoán được thân phận của Zuzo, lại nhìn về phía Kenji. Nhưng đáng tiếc rồi, Kenji cũng không có hộ ngạch, cũng không hề có chút ấn tượng nào trong đầu. Đang tại suy nghĩ, thì sát khí trong người Zuzo bắt đầu động rồi. Trên tay đao reo lên một tiếng. Đao đúng như tên, hung ác một đao chém xuống thẳng hướng cổ mà gọt. Nhưng cái gọi là hộ vệ cũng không phải để cho đẹp. Rất nhanh chính là nhảy tránh thoát một đao. Cả người đứng đó rất có một bộ cao tăng. Xin hỏi hai vị thí chủ, chúng ta có thù oán gì chăng? Chihuahua đứng đỏ não bộ vận chuyển. Không rõ bản thân đã làm gì gây thù với hai người này. Nếu như là ninja làng khác phải đền ám sát cũng đành nhận. Nhưng rõ ràng đây là cái phản nhẫn. Mạng của ngươi 10 triệu. Giờ thì rõ rồi, kế tiếp con lừa chọc. Chết đi, khóe miệng nhe ra hàm răng như răng cưa. Zuzo điên cuồng mà chặt chém. Nhưng khổ bức chính là Chihuahua cũng không phải như vậy đơn giản. Trên tay cũng không biết móc đâu ra vũ khí mà đối kháng. Hai người cứ vậy mà vờn quanh thể thuật, nhìn thì tựa như là đang đánh cái ngang sức, nhưng thực tế chính là Zuzo càng thêm hung mãnh, tính toán Chihuahua sớm chết mà thôi. Bởi lẽ Kenji nhìn ra sinh tử hai người rồi, tính toán nếu không có tác động khác từ bên ngoài thay đổi kết cục. Chihuahua hôm nay phải bỏ mạng là chắc chắn. Nhưng Kenji cũng không có tính ra được sẽ có ai chen chân vào. Cứ vậy hẳn một đoạn thời gian nữa mới xong. Đánh ngáp một cái nhìn Zuzo nói. Ngươi cứ tự nhiên, ta ra ngoài chơi một lát. Không có thấy trả lời. Nhưng vẫn nhìn ra Zuzo khẽ liếc một cái. Cho nên là đi thôi. Vừa vặn đi xem đám kia Konoha định làm gì. Biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã tại bên ven cạnh làng đá không xa. Bên đó một đám ninja chính tại cùng làng đá thương thảo cái gì đó. Chẳng phải vừa băm nhau cách đây không lâu sao? Hay là nói đó là nội gián của Konoha? Nắn cầm một hồi suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu Kenji lóe ra một bóng đèn sáng. Cái chủ ý này không tệ. Nghĩ là làm ngay, Kenji cả thân thể ngay lập tức chia ra hơn 20 phân thân nhỏ. Toàn bộ đều lấy hình dáng lẫn giọng nói khác nhau lên đài. Trên đầu vẫn còn mang theo tiêu chí làng đá. Hơn 20 người chính là phiêu giật chạy nhảy đến bao vây toàn bộ đám người. Đám người vừa mới trao đổi xong tin tức. Hơn 20 người chính là lập tức bao vây lại rồi. Quá hay cho các ngươi. Vậy mà dám phản bội làng. Hôm nay các ngươi đừng mong ai chạy thoát. Toàn bộ cho ta lưu lại. Phân thân thứ nhất cất cao giọng vang lên. Vô cùng phách lối. Đến nỗi đám này ninja hoàn toàn mộng. Không tốt, sự tình bại lộ, ngay lập tức rút lui. Cả đám ninja rút ra sau lưng vũ khí. Thần sắc khẩn trương, nhưng tiếc thay phân thân Kenji cũng làm gì cho thời gian nghỉ ngơi. Ngay lập tức không lên tiếng mà dùng hành động chứng minh rồi. Một trận chém giết chính thức nổ ra. Từng nhẫn thuật tung ra nổ bùm banh ầm ĩ hết cả một khu. Nói là phụ cận làng đá nhưng cũng không phải đến nỗi gần. Nếu không e rằng hiện tại sẽ có người đến rồi. Kenji nhìn phía dưới vô cùng thoải mái. Trên tay cũng không rõ ràng. Từ lúc nào đã xuất hiện một bịch bỏng ngô ngồi nhai rồi. Đám này chết không quan trọng. Lưu lại Yagao liền đủ. cái này nữ nhân quá mức bi ai. Sớm thôi hiện tại vẫn học tập Kakashi. Sau đó chính là theo học cái kia ất ơ kiếm thuật. Nhưng đáng tiếc cái kia ất ơ chết lãng xẹt dưới tay Sa Nhẫn để lại cô một mình. Cuối cùng mong muốn trả thù. Mãi tận về sau kết quả nhưng không ai biết rồi. Tên Sa Nhẫn kia vẫn sống còn cô thì mất tích. Đến đây rồi liền thay đổi vận mệnh ngươi. Ta nữ nhân nhìn chúng. Vậy liền không ai được phép nhúng vào. Cách chương.